Hoạn sùm lục dược, chương 186, C-186, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Bùi Hồi Quang muốn đi thân Thẩm Hồi gương mặt khi, Thẩm Hồi nhíu lại mi né tránh nàng dùng tay che lại chính mình mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt mỉm cười nhìn hái nhào dơ. Da hào chút hãn, chỗ nào đều thấm mồ hôi. Ta tưởng tắm gội, Thẩm Hồi trên người không có gì sức lực, nói chuyện cũng là mảnh mai vô lực mềm như bông. Bùi Hồi Quang nói tốt, sờ sờ nàng đầu, đứng dậy xuống giường, cầm lấy giường bên trên giá áo trường bào khóa lại trên người. Bùi Hồi Quang vóc người lung lay một chút, hắn nhíu hạ mi, quả nhiên nghe thấy Thẩm Hồi ngồi dậy thanh âm. Nàng thấy, Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn phía Thẩm Hồi, nàng nhíu lại mi, tuy suy yếu, lại ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn nàng sáng quắc ánh mắt, Bùi Hồi Quang cúi xuống thân tới, dùng chỉ bối cọ cọ nàng mặt, nhíu mày chán ghét nói. Quá nhiệt, Thẩm Hồi sừng sốt một chút, mới chậm gì gì mà. Nga, một tiếng, nếu nàng không phải như vậy trời sinh sợ hàn, liền sẽ không liên lụy Bùi Hồi Quang cảm thấy không khỏe. Thẩm Hồi có điểm không lớn cao hứng, thậm chí cảm thấy hai người ôm nhau khi, trên người nàng ấm áp với hắn mà nói đều là một loại không sung sướng chịu đựng. Bùi Hồi Quang dùng hơi cuộn trường chỉ khớp xương gõ gõ nàng đầu, nói. Quán thất thu thập hào lại qua đây ôm ngươi đi. Chờ, Thẩm Hồi ngẩng mặt, nhìn hắn một lần nữa cười rộ lên, mềm mại mà nói. Hào, Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đi ra ngoài phân phó bên ngoài chờ tiểu thái giám. Cách một cánh cửa, nàng mơ hồ có thể nghe thấy một chút Bùi Hồi Quang thanh âm, nàng chậm rãi, cong cong môi, trong lòng vui mừng lại nhặt một cái mệnh. Trời cao dù lòng thương, lại cho nàng rất nhiều thời gian tới làm nàng muốn làm sự tình. Thẩm Hồi ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua, lúc này mới phát giác chính mình quần áo bất chỉnh. Tẩm hãn tẩm tóc ướt dính ở trên mặt, trên vai. Trên người nàng áo ngoài sớm đã ở gào nhiệt khi, bị Bùi Hồi Quang rút đi. Trên người chỉ treo một kiện bên người màu hồng cánh sen tâm y. Tâm y cũng bị mồ hôi tẩm ướt, ướt nhẹp kề sát ở trên người. Bùi Hồi Quang đã phân phó xong xoay người trở về, Thẩm Hồi kéo kéo chăn, chắn một chắn thân. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều dơ hề hề, nước ấm vẫn luôn bị, Bùi Hồi Quang phân phó một tiếng, phía dưới người thực mau là có thể đem quán tất chuẩn bị tốt. Bùi Hồi Quang lại không lập tức ôm Thẩm Hồi qua đi, mà là tiếp nhận tiểu thái giám truyền đạt ngọt cháo, xoay người vào nhà. Trước uy Thẩm Hồi ăn vài thứ, hắn rũ mắt. Tầm mắt dừng ở thực thác thượng ngọt cháo thượng. Thẩm Hồi rõ ràng cảm thấy nhiệt, vẫn là dùng chăn bông bọc dơ hề hề chính mình. Nàng ngồi ở trên giường, nhìn Bùi Hồi Quang đi bước một đi tới. Trên người hắn chỉ bọc một kiện nguyệt bạch trường bào, liền vớ lý cũng chưa xuyên. Theo hắn đi lại, thẳng tắp bóng loáng chân dài ở bào gian như ẩn như hiện. Thẩm Hồi tầm mắt hạ di, dừng ở Bùi Hồi Quang trên chân. Thẩm Hồi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lại trộm đem chính mình giấu ở trong chăn chân dò ra tới một chút, nhìn liếc mắt một cái. So nàng chân lớn thật nhiều, hơn nữa so nàng chân còn muốn bạch. Thẩm Hồi lặng lẽ quơ quơ ngón chân, Bùi Hồi Quang quét thấy nàng động tác nhỏ, cũng không như thế nào để ý, hắn dịch tới bàn nhỏ, đem thực thác đặt ở mặt trên. Hắn liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, nói, lại không phải đầu một hồi thấy, ăn đồ vật lại đi tắm gội. Bùi Hồi Quang đem cái muỗng đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi không tiếp, ngược lại là nâng lên đôi mắt, dùng vô tội ánh mắt ba ba nhìn hắn. Bùi Hồi Quang cười cười, ở Thẩm Hồi bên người ngồi xuống, theo hắn động tác, quần áo kéo ra đến càng nhiều chút, mơ hồ lộ ra trên đầu gối chân. Hắn hồn nhiên bất giác, đang dùng cái muỗng múc một chút ngọt cháo chính mình nếm, biết được độ ấm vừa vặn. Mới một muỗng đút cho Thẩm Hồi, Thẩm Hồi ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người, từng ngụm ăn hắn uy lại đây ngọt cháo. Thẩm Hồi ăn vài thứ, thân thể quả nhiên thoải mái chút, cũng dần dần có chút sức lực. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, đem chính mình chân từ trong chăn dò ra tới, dùng ngón chân nhẹ nhàng bính một chút Bùi Hồi Quang chân. Đường Bùi Hồi Quang vọng lại đây, nàng lại dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Thần sắc thập phần tự nhiên mà tiếp tục ăn ngọt cháo. Bùi Hồi Quang trầm mặc mà lại uy nàng một ngụm ngọt cháo, mới nâng lên chân, đem nhảy vọt đáp tại mép giường. Thẩm Hồi lúc này mới chậm rãi gợi lên khóe môi, vui vui vẻ vẻ mà đem chính mình đủ tâm để qua đi. Lượng một lượng hắn chân so nàng chân đến tột cùng lớn nhiều ít. Một lớn một nhỏ hai chân, đủ tâm gắt gao tương dán. Bùi Hồi Quang lúc này mới dương mắt, nhìn về phía Thẩm Hồi cong cười mắt. Hắn đáy mắt dần dần nhiễm thật sâu mấy phần nơi khác không thể thấy ôn nhu. Tiểu thái giám ở bên ngoài gõ cửa, Thẩm Hồi hoảng sợ, bay nhanh đem chính mình chân thu hồi tới lùi về trong chăn. Trường ấn, quán thất thu thập thỏa đáng, tiểu thái giám ở bên ngoài bẩm lời nói, còn ăn sao? Bùi Hồi Quang hỏi Thẩm Hồi, Thẩm Hồi bay nhanh mà lắc đầu, nàng hiện tại rất là ghét bỏ chính mình trên người dơ hề hề, chỉ nghĩ mau chút đi tắm. Bùi Hồi Quang đem chén muỗng đặt ở một bên, cầm một kiện hắn trường bào khóa lại Thẩm Hồi trên người, ôm nàng đi ra phòng trong, vào quán thất. Bùi Hồi Quang trước đem Thẩm Hồi trên người quần áo cởi, mới thoát chính mình. Thẩm Hồi nước vào trước, hướng Bùi Hồi Quang trên người nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình trên người dơ hề hề, bay nhanh vào thủy. Trong nước sái hương liệu, nàng đem thân mình chưa đi đến trong nước. Ý đồ làm hương liệu đem chính mình thân mình yêm đến hương một chút. Bùi Hồi Quang cũng không có tiến thao tắm. Từ buổi chiều đến bây giờ, hắn cả người đều hãm ở oi bức chung, lúc này càng không muốn lại tiến nước ấm. Hắn chỉ là đứng ở một bên, múc nước trong hướng trên người tưới. Thẩm Hồi khởi điểm trộm mà xem hắn, đến sau lại, dứt khoát khuỷu tay đáp ở thùng duyên, cầm khái ở chính mình cánh tay thượng, nâng con mắt chính đại quang minh mà thưởng thức. Bùi Hồi Quang xoay người lại, nhìn về phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi theo bản năng mà rụt rụt vai, chính là một lát sau, nàng lại cong con mắt đối Bùi Hồi Quang cười, nói. Ta giúp ngươi được không? Thẩm Hồi lập tức đem chính mình nhỏ dài 10 ngón đưa cho Bùi Hồi Quang xem, nói. Nhả, đều không có lại đồ giáp chi, sạch sẽ. Chậc, Bùi Hồi Quang dụ mắt cười nhẹ một tiếng, đem thịnh thủy mộc gáo đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi vui mừng mà đứng dậy, mang theo ảo ảo róc rách tiếng nước. Thao tắm có chút độ cao, nàng đứng ở thao tắm, thậm chí so Bùi Hồi Quang hơi chút cao hơn một chút. Bùi Hồi Quang liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày nói. Để ý đừng ngã, không sức lực đừng thể hiện. Thẩm Hồi ông nói gà bà nói vịt mà nói cái. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người lại múc thùng gỗ nước trong. Từ Bùi Hồi Quang trên vai đi xuống tưới, trong trèo sâu thẳm mớn nước ôn nhu du quá Bùi Hồi Quang ngực. Thẩm Hồi lại hướng trong lòng bàn tay đổ chút nước trong, ướt rầm rề lòng bàn tay vỗ ở hắn trên người, dần dần hạ di. Như vậy một đinh điểm do dự lúc sau, Thẩm Hồi sắc mặt như thường mà dùng lòng bàn tay vì Bùi Hồi Quang vỗ tay. Sau đó, lén lút, nhẹ nhàng mà dùng ngón tay bát một chút hắn mềm mại tàn khuyết. Giống có tật giật mình. Thẩm Hồi thực mau thu hồi tay, lại thần sắc như thường mà khom lưng múc nước. Múc nước thời điểm, nàng trộm đi nhìn Bùi Hồi Quang thần sắc, thấy hắn nghiêng đầu, đang ở trên giá tìm kiếm hương liệu, dường như cái gì cũng chưa phát hiện. Thẩm Hồi đứng thẳng thân thể, tiếp tục dùng nước trong tưới ở trên người hắn, vì hắn vỗ tay. Không bao lâu, nàng lại một lần trộm xuống tay. Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang đột nhiên kêu tên nàng. Thẩm Hồi hoảng sợ, nhẹ nhàng mà. A, một tiếng, trong tay mộc gáo ngã xuống tiến thao tắm, kích khởi thao tắm nước ấm cùng mộc gáo nước lạnh. Lại nhiệt lại lạnh bọt nước nghi bắn tung tóe tại nàng trên má, nàng không kịp trả lau, lông mi run rẩy, đi xem Bùi Hồi Quang sắc mặt. Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, nhìn nàng buồn cười bộ dáng, một bên vươn tay tới, dùng lòng bàn tay thong thả ung dung mà lau đi trên mặt nàng rơi xuống nước bọt nước nghi, một bên cười hỏi. Hảo chơi sao? Nhất định là quán trong phòng quá nhiệt, Thẩm Hồi mới đỏ mặt. Nàng có điểm không dám nhìn Bùi Hồi Quang mỉm cười sơn mắt, động tác không quá tự nhiên mà đem mặt thiên đến một bên, tầm mắt dừng ở vừa mới Bùi Hồi Quang trường chỉ chọn chạm qua mấy hộp hương liệu thường. Nàng nghe thấy chính mình lại nhẹ lại mềm thanh âm nói. Nhìn qua thực bạch thực ngoan bộ dáng, là trên người của ngươi mềm mại nhất địa phương, Thẩm Hồi dùng ngón tay chọc chọc ướt rầm rề thao tắm duyên. Mềm mại nhất. Bùi Hồi Quang cười một tiếng, bỗng nhiên trường chỉ chế trụ Thẩm Hồi sau cổ, đi hôn môi nàng. Nóc nhà treo bọt nước rốt cuộc rơi xuống dưới, dừng ở Thẩm Hồi chóp mũi. Nàng nhắm đôi mắt cong cong, đem bọt nước cọ ở Bùi Hồi Quang hơi lạnh cánh mũi. Nàng sai rồi, hắn môi lưỡi cũng là mềm mại, hắn sở hữu mềm mại, đều là cho nàng. Thiên Mao Lượng Khi, Thẩm Hồi mới lại lần nữa hoa ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực ngủ say. Nàng biết còn có hảo chút sự tình chờ nàng đi làm, chính là giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ tạm thời cuộn ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực tham hoan. Gần buổi trưa, hai người mới đứng dậy. Đốc chủ, ngươi không cùng Trường Ấn cùng đi? Thuận Nam dò hỏi. Phục Nha nhìn liếc mắt một cái Tùng Xuyên Trang phương hướng, nói. Không được, Giải Phong lại là một đống lớn chuyện phiền toái nhi. Thuận Nam trong lòng tưởng tượng, cũng là, Trường Ấn vì tìm Thái Hậu, phong người dư thành, hiện giờ muốn giải phong, rất nhiều chuyện đều phải xử lý. Phục Nha là hẳn là chạy trở về xử lý. Hắn đứng ở tiểu viện cửa, nhìn theo Phục Nha xoay người lên ngựa, mang theo đông sưởng người mênh mông cuồn cuộn mà hướng Quan Lăng đi. Thuận Nam, mau tới giúp giúp ta. Thuận Tuế ở nơi xa kêu. Thuận Nam thu hồi ánh mắt đi hỗ trợ. Phục Nha mang theo đông sưởng người đi rồi rất xa, hắn bỗng nhiên dừng lại mã, chiều Tùng Xuyên Trang phương hướng nhìn lại. Xác thực mà nói, không phải Tùng Xuyên Trang, mà là Tùng Xuyên Trang mặt sau nắng chiều chấn. Nàng nói coi như nàng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nâng năm tới hắn không dám đi thấy nàng, liền tới gần nàng ở địa phương cũng không dám. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn bị ngọn lửa thiêu hủy khuôn mặt thượng, xấu xí lại có thể sợ. Rõ ràng là nóng bức sau giờ ngọ, Phục Nha phảng phất lại về tới cái kia tuyết đêm. Hoàng hậu đã không được, chỉ có hết giận không có tiến khí nhi. Này đều mấy ngày, huyết vẫn luôn đều ngăn không được. Ta thật sự là chịu không nổi, không thể lại ở trong phòng mang theo. Nương nương ý thức đều rối loạn, còn ở vẫn luôn kêu cha mẹ. Bệ hạ sao như vậy tuyệt tình, liền cuối cùng một mặt đều không chuẩn Thẩm gia người tiến cung tới. Ô ô ô, Thẩm gia người đã ở ngoài cung quỳ hồi lâu. Này cuối cùng một mặt phỏng chừng là thấy không được. Phục Nha đứng ở dưới hiên, nghe cung tỳ nhóm khóc nức nở mà thảo luận. Hắn nhìn đèn sáng cung điện, nghĩ nhiều đi vào trông thấy nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Bồ thời điểm, hắn 18 tuổi. Hắn vừa sinh ra chính là đê tiện nhất nô tịch, còn không hiểu chuyện thời điểm đã bị chạy đến chiếu cố mã, ban đêm cũng ở tại thối hoắc chuồng ngựa, cùng mã làm bạn. Thời gian lâu rồi, trên người hắn luôn là dính xuống mùi vị, bị người ngại, bị người ghét. Càng là thường xuyên bị người tay đấm chân đá mà khi dễ. Lại một lần bị vài người đá đánh khi, gặp được tới chọn mua ngựa Thẩm gia người. Thẩm Đình mở miệng ngăn trở làm áp người, hắn một đầu huyết vẻ mặt bùn đất quỳ xuống đi nói lời cảm tạ. Trước mắt xuất hiện một phương sạch sẽ khăn, là hắn chưa từng có gặp qua sạch sẽ. Hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Bồ đối nàng cười mặt. Nàng thực mau bị trưởng huynh nắm tay đi xa, Phục Nha như cũ quỳ gối dơ bùn, nhìn trong tay sạch sẽ khăn. Ô ô ô, thái y nói căng không đến trời đã sáng. Cung tỳ khóc lóc kể lể đánh gãy Phục Nha suy nghĩ. Hắn đến làm điểm cái gì? Phục Nha xoay người liền chạy, chạy đến Thương Thanh Các, vừa vặn gặp được trở về Bùi Hồi Quang. Hắn chạy tới, quỳ xuống tới cầu. Cầu Trường Ấn cứu cứu Hoàng hậu, cầu Trường Ấn cứu cứu Hoàng hậu. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đi phía trước đi, Nguyệt Bạch Miên sườn lạnh băng phất qua hắn mặt. Phục Nha không muốn từ bỏ duy nhất hy vọng. Hắn biết chỉ có thể Bùi Hồi Quang có thể cứu Thẩm Bồ. Hắn đuổi theo đi, ở người ngoài khiếp sợ trong ánh mắt, đại dám mà gắt gao ôm lấy Bùi Hồi Quang chân. Cầu Trường Ấn phát phát từ bi, thuộc hạ ngày sau muôn lần chết không chối từ. Từ bi, Bùi Hồi Quang cười lạnh một tiếng. Cầu Trường Ấn phát phát từ bi, Phục Nha đời này kiếp sau sau nữa đều cho ngài làm nghiêu đương cầu. Phục Nha dập đầu, liều mạng mà dập đầu. Huyết cùng bùn lộng một đầu vẻ mặt. Đại để là Bùi Hồi Quang ngày ấy tâm tình không tồi, hắn liếc hướng hắn, chậm gì gì mà mở miệng. Đương cầu, đúng đúng, uông, gâu gâu, cách chương.